Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 993, trưởng thành. Quy Nguyên Thuật ngồi ở một gian rất trống trong phòng ngẩn người. Hắn là bị người mang tới nơi này, bởi vì vị kia đại tiểu thư nói muốn bổ một tí quá trình. Coi mắt quá trình, Quy Nguyên Thuật cảm thấy cái này quá hoang đường, và hắn bình tĩnh kín đáo khí chất không phù hợp. Giống như là đang bồi người ta chơi đùa giỡn. Ngay tại hắn thời điểm ngẩn người, cửa phòng két một tiếng bị người đẩy ra. Lão Tôn từ bên ngoài đi vào. Quy Nguyên Thuật nhìn Lão Tôn một mắt. Lão Tôn nói, ngươi không cần đối với ta có định ý. Ta chỉ là bị người nhờ mà thôi. Quy Nguyên Thuật, cho ngươi tiền chưa? Lão Tôn thản nhiên nói, chưa cho. Quy Nguyên Thuật một mặt không tin. Lão Tôn nói, là ta chủ động muốn. Quy Nguyên Thuật, Lão Tôn ở Quy Nguyên Thuật trước mặt ngồi xuống, dùng một loại vô cùng là phù hợp người làm mai khí chất giọng. Cô nương là cô gái tốt, vóc người tướng mạo không có nói, gia thế cũng tốt, chính là lòng dạ có thể tàn nhẫn một ít. Bất quá đối với ngươi hẳn không biết. Quy Nguyên Thuật, cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi có thể như vậy muội lương tâm nói chuyện. Lão Tôn, nói hết rồi. Không phải cho, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một kiểu đồ. Cô gái kia nói, nếu như ngươi đáp ứng đâu, vật này coi như tác giá trang một trong. Quy Nguyên Thuật ánh mắt lập tức liền híp lại, bởi vì Lão Tôn cầm trong tay là thánh chỉ. Chính là hắn để cho Bùi Bán Thành hỗ trợ làm được thánh chỉ. Lão Tôn nói, những thứ này, Vân cô nương thừa dịp nàng cô hồi trước khi tới, từ Bùi Bán Thành bên kia lục soát tới. Nếu không, cũng sớm đã rơi vào Võ Vương Phi trong tay. Như thế xem, người ta cô nương 10 phần thành ý. Quy Nguyên Thuật nói, ngươi cũng nghe được nàng trước nói những lời kia. Nói ta là nàng đường tắt. Lão Tôn, nói, còn là không sai. Hắn trầm mặc một hồi, có chút bất đắc dĩ nói. Xuất thân người như vậy nhà, có tâm tư như vậy cũng bình thường. Nàng chỉ là cái gì cũng không muốn quá lệ thuộc vào người khác, cho nên muốn liền sẽ nhiều, làm vậy sẽ nhiều. Nhưng nàng thản thừa à, người ta không có gì cả lừa gạt ngươi. Quy Nguyên Thuật lại nhìn xem vậy thánh chỉ, vì vật này bán đứng mình linh hồn. Lão Tôn, còn có thân thể. Quy Nguyên Thuật hỏi, đáng giá không? Lão Tôn nói, dù sao ta cùng nàng bên này là đem tiền muốn đi ra. Người chỉ có thể là cùng Ninh Vương bên kia muốn, còn như có thể hay không muốn tới y. Đúng rồi, tiểu hầu gia không phải cho ngươi tiền sao? Vừa dứt lời, cửa két một tiếng lại mở. Vân Tiểu Chiêu từ bên ngoài đi vào, cười hắc hắc cười, ca ta cho ngươi tiền. Cho nhiều ít? Quy Nguyên Thuật hai tay ôm trước ngực, bảo vệ mình, một bộ tiền ở người ở đoạn tuyệt. Vân Tiểu Chiêu đi tới Quy Nguyên Thuật trước mặt. Vậy Trương Thanh Thuần tới đẹp trên mặt viết đầy ôn nhu. Đó là chúng ta tiền, cũng không thể phung phí. Ta nghe nói đến Ninh Vương bên kia ngày qua sẽ không so ở trong Đại Hưng Thành tốt. Cho nên tiền, Quy Nguyên Thuật, ta quản tiền. Vân Tiểu Chiêu, được, Quy Nguyên Thuật, ừ. Vân Tiểu Chiêu nói, ngươi đáp ứng liền tốt. Đừng nói ngươi quản tiền, ngươi quản cái gì cũng được. Ta... Người cũng có thể tùy tiện dạy dỗ. Nàng đưa tay từ Lão Tôn trong tay cầm phần kia chỗ trống thánh. Chỉ lấy tới, đặt ở Quy Nguyên Thuật trong ngực. Có vật này, người cũng có thể mau sớm hồi Dự Châu giao nộp. Bên này không quá bình, chúng ta vẫn là mau sớm trở về nhà tốt. Về nhà, Quy Nguyên Thuật, nếu quả thật như vậy trở về, người có nghĩ tới không? Ca ca ngươi có thể sẽ muốn giết ta. Hắn sẽ không? Vân Tiểu Chiêu nói, nếu như ngươi biểu hiện khá hơn một chút, đối với ta thái độ ôn nhu, tình cảm của chúng ta trên đường đi về càng ngày càng đậm. Như vậy thì có thể sẽ ở nửa đường cầm gạo sống nấu thành cơm chín. Hắn cũng sẽ không khó đi nữa vì ngươi. Dẫu sao như ta có bầu, hắn còn có thể thế nào đâu. Quy Nguyên Thuật ánh mắt ngay tức thì liền trợn to. Người phụ nữ này, còn có cái gì là nàng bất kể hoa tốt. Nói kế hoạch tốt cũng không đúng. Nàng chỉ là cái gì cũng nghĩ tới. Vân Tiểu Chiêu vừa nhìn về phía Lão Tôn. Huyền Vũ tiên sinh, người biết, ta là đứng ở ngươi người nơi này. Nàng nói qua, nàng không thích Chu Tước như vậy treo người như gần như xa làm việc phong cách. Vậy không thích Thanh Long như vậy không chịu trách nhiệm người đàn ông cặn bã. Lúc này hồi tưởng lại, lão Tôn tạm thời tới giữa có chút cảm khái. Nhưng hắn phải nhấn mạnh, không phải nàng một mực ở treo ta, chỉ là nàng một mực không bỏ rơi được ta, là ta mặt dày mày dạn đi theo. Vân Tiểu Chiêu giống như là trầm tư một hồi, cũng không biết là lại nghĩ tới chút gì. Nếu là như vậy, ngươi có thể sẽ là một tên biến thái. Nàng nhìn về phía lão Tôn nói rất chân thành, mặc dù ngươi không có biểu hiện ra, nhưng mà ngươi nội tâm bên trong có theo dõi người khác dục vọng. Ở loại nào đó tình huống đặc biệt hạ có thể sẽ làm ra cái gì quá đáng chuyện. Lão Tôn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, lại nhìn xem Vân Tiểu Chiêu. Yên lặng một lát sau hắn từ trong lòng ngực cầm một bao bạc lấy ra. Để lên bàn sau đối Quy Nguyên Thuật nói. Hai ngươi giải tán đi. Quy Nguyên Thuật giơ ngón tay cái lên. Vân Tiểu Chiêu cười lên. Chỉ là một đơn giản suy tính mà thôi. Lão Tôn thở dài. Đã bắt đầu ở trong lòng đau lòng Quy Nguyên Thuật. Suy nghĩ một chút đi. Thật nếu là cưới liền như vậy một người phụ nữ, nàng mỗi ngày đều sẽ dùng như vậy thẳng thừng phương thức nói chuyện, làm sao chịu được. Cũng may là đồ đã tới tay, có cái này mấy phần chỗ chống thánh chỉ, Quy Nguyên Thuật liền có thể làm một ít việc lớn. Thấy Quy Nguyên Thuật ánh mắt, Vân Tiểu Chiêu nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cảm thấy hẳn trước qua loa lấy lệ ta, sau đó đem Ninh Vương giao phó chuyện ngươi làm xong, sau đó như thế nào đi nữa ngươi thật ra thì cũng không biết, chỉ là muốn cầm bây giờ khắc này qua loa lấy lệ đi qua. Quy Nguyên Thuật ánh mắt mở to, có chút hoảng sợ nhìn Vân Tiểu Chiêu. Vân Tiểu Chiêu gật đầu một cái, nghĩ như vậy là đúng, ta đồng ý. Quy Nguyên Thuật, Vân Tiểu Chiêu đưa tay cầm vậy mấy cuốn chỗ chống thánh chỉ lại cầm trở về. Ta tới giúp ngươi làm đi. Ta cảm thấy ta cầm chuyện này sau khi làm xong, ngươi đối với ta ấn tượng có thể sẽ có đổi cái nhìn. Quy Nguyên Thuật, Vân Tiểu Chiêu xoay người đi. Cũng không có nói cho Quy Nguyên Thuật nàng dự định làm như thế nào. Lại là đi làm cái gì? Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Lão Tôn. Lão Tôn nói, chúc ngươi hạnh phúc. Tiếp theo lại lâm vào như vậy lúng túng bên trong. Thỉnh thoảng một hồi lúng túng, mà là ước chừng cả ngày. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Vân Tiểu Chiêu từ bên ngoài trở về, thật giống như có chút nóng nảy. Thấy Quy Nguyên Thuật liền kéo hắn tay đi trong phòng chạy. Chúng ta nhanh hơn chút, nếu không không kịp. Quy Nguyên Thuật cả kinh. Mau chút gì? Mau chút thu dọn đồ đạc đường chạy. Vân Tiểu Chiêu bước chân một ngừng, nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, ngươi cho là cái gì? Quy Nguyên Thuật, không không lấy tại sao? Vân Tiểu Chiêu bỗng nhiên cười lên, ngươi mới vừa rồi nghĩ có phải hay không muốn cùng ta cùng phòng? Xem ngươi ánh mắt có 7-8 phần có thể là, hơn nữa ngươi đã không có trước khi mâu thuẫn. Đây là chuyện tốt, nói xong cũng vào trong nhà đi. Quy Nguyên Thuật giác được đối mặt mình không phải một người phụ nữ, mà là một cái lão sư. Có lẽ ở loại nào đó đặc định thời điểm, nàng nằm ở nơi đó, còn sẽ đối hắn ôn nhu khích lệ. Nói hiện tại chúng ta dựa theo trình tự tới, bước đầu tiên phải, bước thứ hai phải, bước thứ ba là đúng, như vậy thì rất giỏi. Quy Nguyên Thuật dùng mình một cái. Hắn vào trong nhà thời điểm, Vân Tiểu Chiêu đã tay chân nhanh chóng thu thập xong một cái bọc nhỏ, đại khái bên trong chỉ có mấy bộ quần áo. Gặp Quy Nguyên Thuật còn đang ngẩn người, Vân Tiểu Chiêu kéo hắn liền đi ra ngoài. Mau chút, chúng ta trước khi trời tối thì phải ra khỏi thành. Quy Nguyên Thuật, ngươi là đang sợ cái gì? Trên đường nói, Vân Tiểu Chiêu kéo hắn chạy đến gió rừng phong cửa khách sạn. Đã có xe ngựa đang đợi. Không chỉ là Lão Tôn ở đây, liền Quy Nguyên Thuật thủ hạ các huynh đệ đều ở đây. Lão Tôn thấy Quy Nguyên Thuật một mặt nghi ngờ, hắn giải thích, là Vân cô nương mới vừa rồi để cho ta lập tức đi thông báo bọn họ tới đây. Còn nói chúng ta được mau rời khỏi Đại Hưng Thành. Trịnh Thuận Thuận bọn họ đồng dạng là một mặt mờ mịt, bất quá thấy Vân Tiểu Chiêu kéo bọn họ đại nhân tay, những người này khóe miệng đều bắt đầu dần dần dơ lên. Đội ngũ rất nhanh liền ra Đại Hưng Thành. Vân Tiểu Chiêu hai người thị nữ trên mình mang lệnh bài. Ra khỏi thành tự nhiên sẽ không bị ngăn trở. Trong xe ngựa, Quy Nguyên Thuật một mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi rốt cuộc đã làm chút gì? Vân Tiểu Chiêu ngồi thẳng người trả lời. Ta dùng hết một phần thánh chỉ. Quy Nguyên Thuật, dùng một chút làm thế nào chỗ? Vân Tiểu Chiêu nói. Ta không có trước thời hạn nói cho ngươi. Là bởi vì ngươi bây giờ đối với Đại Hưng Thành thế cục không quá rõ. Đối Kinh Châu thế cục cũng không hết sức rõ ràng. Ta hiện tại cẩn thận cho ngươi giải thích. Quy Nguyên Thuật lòng nói xem kia, đây chính là lão sư vậy một bộ. Ta vì ngươi làm an bài, là bởi vì ngươi vẫn chưa trưởng thành. Chờ ngươi sau này trưởng thành ngươi liền sẽ rõ ràng ta đều là vì ngươi khỏe. Lão sư bây giờ có thể cho ngươi giảng giải một tí. Ngươi nên lắng tai nghe âu. Vân Tiểu Chiêu nói. Ngươi biết Kinh Châu Bắc Tuyến bố phòng người là ai chăng? Quy Nguyên Thuật trả lời. Biết, bên phải kiêu vệ đại tướng quân Thôi Lôn. Vân Tiểu Chiêu nói. Kinh Châu Nam Tuyến, vốn là võ thân vương tự mình trấn thủ. Nhưng bởi vì không có lương thảo không thể không lui về. Kinh Châu Bắc Tuyến là bên phải kiêu vệ đại tướng quân Thôi Lôn trấn thủ. Hắn là võ thân vương bộ hạ cũ. Thậm chí có thể tính là đệ tử. Ta dùng nửa ngày thời gian, vẽ học tập hoàng đế bút tích. Sau đó viết một phần thánh chỉ phái người đưa đi Thôi Lôn trong trại. Để cho hắn thiêu hủy dọc đường tất cả ruộng tốt. Hủy diệt phong thủ thành. Lui thủ tới Long Châu. Nghe được câu này. Quy Nguyên Thuật sắc mặt đã thay đổi. Long Châu khoảng cách Đại Hưng Thành đã không tới 400 dặm. Làm như vậy, thì tương đương với cầm toàn bộ Kinh Châu Bắc Bộ nhường cho Dương Huyền Cơ. Dương Huyền Cơ mất đi bên phải kiêu vệ chống cự. Thế như trẻ tre là có thể giết tới Long Châu. Mấu chốt là, Long Châu còn không có quá kiên cố phòng thủ thành có thể lợi dụng. Hiện tại còn không có ai biết Vân Tiểu Chiêu viết như vậy một phần thánh chỉ. Võ Thân Vương không biết, Võ Vương Phi cũng không biết, cái cô gái này làm việc, thật sự là đủ quả quyết vậy đủ đoạn tuyệt. Phần này ý chỉ đưa đến bên phải kiêu vệ, quân sở bắt đầu rút lui, tin tức truyền về Đại Hưng Thành, Hoàng đế tất nhiên tức giận, Thôi Lôn là Võ Thân Vương bộ hạ cũ, vậy tính là đệ tử, Hoàng đế liền tất nhiên sẽ để cho Võ Thân Vương dẫn quân ra Bắc đi xem Thôi Lôn rốt cuộc muốn. Làm cái gì? Như vậy thứ nhất, quân sở chủ lực liền sẽ đem phòng tuyến đặt ở Long Châu một đường. Lý Huynh Hổ là không thể nào không bắt được như vậy cơ hội. Chỉ cần Võ Thân Vương vừa rời đi Đại Hưng Thành, Lý Huynh Hổ quân phản loạn liền sẽ lập tức phong tỏa Võ Thân Vương đường lui. Quân phản loạn sẽ đem hết toàn lực cầm Võ Thân Vương trận ở bên ngoài. Ở Đại Hưng Thành bên ngoài giải quyết hết đại sở Võ Thần. Nghĩ đến những thứ này, Quy Nguyên Thuật thì không khỏi không kích động. Nhưng mà Võ Thân Vương là nàng cô phụ à? Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Vân Tiểu Chiêu. Nếu như ngươi thật thành công mà nói, ngươi cô phụ có thể sẽ có bất trắc. Vân Tiểu Chiêu gật đầu. Nhất định có thể. Nhưng không phải tuyệt đối. Nàng lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Ngươi nếu như cô ngươi biết, sẽ trách ngươi. Sẽ không? Vân Tiểu Chiêu nói. Cô sẽ không trách ta. Nàng sẽ cảm thấy ta trưởng thành. Quy Nguyên Thuật lại một sững sờ. Vân Tiểu Chiêu chậm rãi khạc ra một hơi. Nhưng mà ta trong lòng quả thật rất khó chịu. Quy Nguyên Thuật nâng lên tay ở bả vai nàng trên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhưng không biết nói gì để an ủi. Ai cũng không nên đánh giá thấp Võ Thân Vương. Vân Tiểu Chiêu cúi đầu nói. Dù là hắn thật rời đi Đại Hưng Thành. Vậy như cũ sẽ là rất nhiều người ác mộng. Quy Nguyên Thuật đầu óc bên trong. Nhưng vẫn quanh quẩn câu nói kia. Cô sẽ không trách ta. Nàng sẽ cảm thấy ta trưởng thành. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.